Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2541, chương 2541, bệnh dịch tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn S3LEESIN3S đề cử nguyệt phiếu nhị gia tên là Trần Nhĩ. Bởi vì là Long Ảnh lão đại thu cái thứ hai con nuôi, cho nên mọi người cũng gọi hắn nhị gia. Trần Nhĩ đi tới Vân Hải Quốc sau đó, cũng không có trực tiếp đi thành Tần Châu. Hắn rất rõ ràng, coi như hắn bản lãnh rất lợi hại, có thể ở thành Tần Châu địa phương như vậy. Hắn căn bản không thể nào là Tần Thiên đối thủ. Dẫu sao, nơi đó là Tần Thiên địa bàn. Cho nên, muốn theo Tần Thiên đối nghịch, thì nhất định phải mượn lực Tần Thiên tồn tại. Để cho Đông Châu và Lâm Châu thứ sử đều rất không thoải mái. Giữa bọn họ mâu thuẫn rất lớn, mà hắn vừa vặn có thể lợi dụng một điểm này. Hắn chọn Triệu Đông, ở hắn xem ra, Triệu Đông muốn dễ dàng hơn khống chế một ít. Hắn bán đi mình hàng hóa sau đó, liền nghĩ biện pháp trở thành Triệu Đông phụ tá. Hắn biểu hiện mình một chút bản lãnh, sâu được Triệu Đông thích. Hắn thậm chí nhảy một cái, muốn thành là Triệu Đông ghế thủ lãnh phụ tá. Tào Vân thất bại sự việc, rất nhanh truyền tới, mà lá, Tào Vân thất bại, nghe được cái này chút sau đó. Trần Nhĩ trong mắt ngưng lợi hại, thật là một đám phế vật, liền như thế một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Phế vật, thật là phế vật, Trần Nhĩ mắng liền một câu, bất quá mắng xong sau đó. Hắn vẫn là rất mau bình tĩnh lại, hắn rất rõ ràng, tức giận cũng không thể đủ giải quyết vấn đề, nhất hơn cũng chỉ là để cho hắn trong lòng tốt hơn một chút. Trừ cái này ra, vậy liền không có ích lợi gì. Hắn tỉnh táo lại sau đó, liền bắt đầu suy tư như thế nào tiếp tục cho Tần Thiên tìm phiền toái. Cái này Tần Thiên vừa mới tới Vân Hải Quốc. Coi như vậy thành Tần Châu hắn đã được lòng dân, nhưng muốn tìm hắn phiền toái, vẫn là rất dễ dàng. Mà đang ở hắn như vậy suy nghĩ thời điểm, bên ngoài đột nhiên vội vàng chạy tới một tên đầy tớ. Trần công tử, đại nhân xin mời, nghe được Triệu Đông tìm mình, Trần Nhĩ cũng không dám kéo dài, vội vàng liền đi phủ thứ sử. Hắn vào được phủ thứ sử thời điểm. Trong phủ thứ sử bầu không khí lộ vẻ được 10 phần ngưng trọng. Phảng phất có nghiêm trọng sự việc phát sinh. Hắn vào được phòng khách, gặp được Triệu Đông, đại nhân, ngài tìm thuộc hạ. Triệu Đông gật đầu một cái, nói, ngươi từ thành Trường An tới, có thể nói là kiến thức rộng, có mấy cái bệnh nhân, muốn cho ngươi cho nhìn một chút, xem ngươi có hay không gặp qua bọn họ được loại bệnh này. Nghe được để cho mình xem bệnh, Trần Nhĩ trong lòng liền có chút muốn mắng chửi người. Hắn đúng là có một chút bản lãnh, nhưng hắn cũng không biết xem bệnh à. Cũng may, Triệu Đông cũng chỉ là để cho hắn xem, cũng không có muốn hắn chữa trị ý nghĩa. Mà cùng hắn thấy vậy mấy bệnh nhân sau đó, hắn càng phát ra rõ ràng liền Triệu Đông ý nghĩa. Triệu Đông tìm hắn tới. Chỉ là muốn biết vậy mấy bệnh nhân bệnh có phải hay không bệnh truyền nhiễm. Cũng chính là ôn dịch. Trần Nhĩ sau khi xem, lập tức liền có thể khẳng định, bọn họ được bệnh chính là ôn dịch. Bất quá còn như là loại nào ôn dịch, hắn cũng không phải là bác sĩ, căn bản cũng không rõ ràng. Đại nhân, bọn họ, cái bộ dáng này, hiển nhiên là ôn dịch à. Ôn dịch cái từ này nói lúc đi ra, mỗi một người cũng không nhịn được dùng mình một cái. Nói thật, bọn họ đối với ôn dịch là kinh khủng. Khủng bố đến nói hổ biến sắc trình độ. Bổn đại nhân tìm mấy cái đại phu, bọn họ cũng đều cho rằng là ôn dịch. Bất quá cụ thể là cái gì ôn dịch, bọn họ vậy không biết. Hôm nay ngươi cũng cảm thấy phải là ôn dịch. Như vậy nhất định là ôn dịch không thể nghi ngờ. Có thể không có cách nào chữa trị. Đây có thể như thế nào cho phải? Nếu như ở chúng ta thành Đông Châu lây mở, thành Đông Châu sợ là sẽ loạn không còn hình dáng à. Khi đó, ta người đại nhân này coi như giống như không có tác dụng. Đối mặt kinh khủng ôn dịch, bất kể là tướng sĩ vẫn là người dân, cũng sẽ hốt hoảng. Đến lúc đó, bọn họ bất kể Triệu Đông có phải hay không thứ sử đại nhân đây. Trần Nhĩ nghe nói như vậy, trong lòng đột nhiên động một cái, nói, đại nhân, cái này ôn dịch khó mà chữa trị, một khi mở rộng, lại là ảnh hưởng sâu xa. Chúng ta thành Đông Châu không có tốt đại phu, muốn chữa trị chỉ sợ là không vinh ơ. Như vậy, ngược lại không như đem những thứ này bị bệnh, cũng hoặc là theo những bệnh nhân này có tiếp xúc qua. Có thể bị bệnh người, cũng cho đuổi ra thành Đông Châu đi, để cho bọn họ đi thành Tần Châu. Tần Thiên chính là thần y đời này à, vạn nhất hắn có thể chữa khỏi những người này bệnh đâu. Đến lúc đó, coi như hắn không trị hết, vậy cũng theo đại nhân không có quan hệ à. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất, vẫn có thể bảo đảm thành Đông Châu ổn định à. Những thứ này ôn dịch bệnh nhân đi thành Tần Châu. Tần Thiên tiếp nhận không nhận nạp bọn họ, đón nhận bọn họ, thành Tần Châu người dân chỉ sợ cũng muốn lòng người bàng hoàng. Đến lúc đó bọn họ còn sẽ đối với Tần Thiên đã tuyệt vọng rồi sao? Tần Thiên không để ý bọn họ tánh mạng, vậy bọn họ lại làm sao có thể cho Tần Thiên bán mạng? Cũng không tiếp nhận những bệnh nhân này, bọn họ cũng là Vân Hải Quốc con dân à. Hắn không chấp nhận, những thứ khác người dân sợ cũng sẽ đối với Tần Thiên thất vọng thương tâm. Một cái quốc vương liền mình con dân cũng bỏ mặc, vậy mọi người dựa vào cái gì ủng hộ hắn à? Dĩ nhiên, Tần Thiên nếu như được ôn dịch trực tiếp chết, vậy thì quá được bất quá. Mà Triệu Đông nghĩ, nhưng vừa vặn chính là cái này. Đem những bệnh nhân này đuổi ra thành Đông Châu, là có một ít không lương tâm không phúc hậu, nhưng hắn cũng là vì toàn bộ thành Đông Châu bách tính muốn. Vì thành Đông Châu ổn định lo nghĩ à? Ngươi nói đề nghị này ngược lại không tệ, bệ hạ y thuật được, nói không chừng có thể chữa trị những người này bệnh à. Như vậy, vậy thì phái người đem những thứ này bị bệnh người đuổi ra ta Đông Châu địa giới đi, để cho bọn họ đi thành Tần Châu đi. Còn nữa, tất cả người khả nghi các loại cũng đều đưa qua, muốn cầm sự việc làm lớn chuyện, để cho Tần Thiên chừng không phải. Mấy người khẳng định là không được, tốt nhất là nhiều hơn một chút, đến lúc đó Tần Thiên sẽ phải làm khó. Hơn nữa, tất cả người khả nghi đều không thể ở lại bọn họ thành Đông Châu à, nếu không vạn nhất tiếp tục lây bệnh làm thế nào? Triệu Đông như vậy phân phó sau đó, hắn những hạ nhân kia lập tức liền ra tay, bọn họ cũng sợ những bệnh nhân này lây đến bọn họ. Cho nên, có thể cầm những bệnh nhân này cho đuổi đi, bọn họ cầu chi không được à. Những người này động thủ là hết sức thô bạo. Buổi tối hôm đó, đại khái mấy trăm người liền bị bọn họ cho đuổi ra khỏi thành Đông Châu. Hơn nữa nói cho bọn họ, thành Tần Châu Tần Thiên là thần y, có thể trị bệnh, bọn họ muốn còn sống, đi ngay thành Tần Châu tìm Tần Thiên chữa bệnh đi. Ở chỗ này, chỉ có chờ chết phân, những bệnh nhân kia tất cả đều là muốn mạng sống, mặc dù bị đuổi ra ngoài, để cho trong lòng bọn họ hết sức không thoải mái, nhưng nghĩ tới bọn họ quốc vương bệ hạ có thể chữa bệnh cứu người, bọn họ cũng không có tại sao lại ở chỗ này lưu lại. Vội vàng liền hướng thành Tần Châu phương hướng chạy tới, mà đang ở bọn họ đi liền sau đó, thành Đông Châu bên này lại lục tục phát hiện không ít người. Cái này trước sau, đuổi ra ngoài thì có 2-3 ngàn người. 2-3 ngàn người nghe không phải rất nhiều, nhưng kỳ thực đã không ít. Dẫu sao những người này dọc đường rất có thể sẽ bị nhiễm đến những người khác. Cái này bệnh dịch, tùy tiện cũng có thể bùng nổ lan tràn ra à. Bệnh nhân bị đuổi đi, Triệu Đông thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại mơ hồ có một ít nhỏ mong đợi. Những bệnh nhân này cũng đều là lựu đạn định giờ à. Quá kinh khủng, đi thành Tần Châu sau đó, sẽ không ở thành Tần Châu gây ra sóng to gió lớn tới. Dĩ nhiên,